Bất Diệt Long Đế, chương 1728 Thiên Tiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không sai, copy nội dung từ truyện 88, thần tượng thành thế mà đột nhiên động, thần tượng thành run lên một cái, mọi người ngay từ đầu coi là nhìn lầm, nhưng sau một lúc lâu sau thần tượng thành hóa thành một đạo lưu quang hướng bắc mới bay đi. Mà lại tốc độ phi thường biến thái, so Lục Ly tốc độ đều muốn nhanh. Tản ra, toàn bộ giải tán, ẩn núp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nháy nháy mắt giật mình tỉnh lại, hắn lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, phụ cận quân sĩ các cường giả đều nhao nhao giật mình tỉnh lại, lập tức hướng bốn phương tám hướng tránh né ẩn núp. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Thần tượng thành rất nhanh đi mà quay lại, mà lại mục tiêu rõ ràng là Lục Ly bọn người đứng thẳng một tòa núi cao. Tòa thành trì này thế nhưng là so thời không thành không nhỏ hơn bao nhiêu, phương viên vài trăm dặm tựa như một tòa cự đại thần sơn. Giờ phút này nhanh chóng bay tới, cho người ta áp lực thực lớn. Lớn như thế thành trì, tốc độ phi hành so Lục Ly nhanh hơn, có thể sinh ra kinh khủng bực nào xung lực. Copy nội dung từ truyện 88, vô pháp tưởng tượng, Lục Ly bên người còn có Lăng Thanh Diễn bọn người, Lục Ly vung tay lên, quát khẽ. Tản ra, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thân thể mình bay lên, lấy ra gió lạnh chiến đao đột nhiên hướng tiền phương bổ ra một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, ở giữa không trung lộn vòng 3 lần về sau, đột nhiên bổ vào thần tượng thành phía trên. Thần tượng thành bên ngoài màu lam vòng bảo hộ sáng lên vạn trượng quang mang, liền xem như ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy bên này chướng mắt quang mang. Bất quá thần tượng thành bị chém chúng chỉ là có chút trệ thoáng cái, tiếp tục dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, Lục Ly không thể không né tránh, thân thể hướng xuống mặt trượt, hiểm hiểm né tránh thần tượng thành va chạm. Thần tượng thành trùng điệp đụng vào phía trên ngọn núi lớn, cả tòa đại sơn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bị va sụp. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, ngọn núi trượt xuống, bùn đất bắn tung tóe, cự thạch lăn xuống, bụi mù liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia thần tượng thành đã tiếp tục bay đi, vẫn là nghiêng nghiêng hướng phía dưới va chạm mà đi, bên kia có mấy trăm nhân tộc võ giả ngay tại chạy trốn, bên trong còn có mấy cái thần giới siêu cấp đại năng. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, thần tượng thành trùng điệp đụng vào dưới mặt đất, đem lòng đất xô ra một cái hố sâu, mấy trăm võ giả trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát, chỉ có hai từng cái thần giới siêu cấp đại năng tốc độ phản ứng không sai, chui vào dưới nền đất trốn được một mạng. Vưu Tinh lão ma, ta Lục Ly tại cái này, có bản lĩnh tới giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly xông lên trời truy đuổi thần tượng thành, hắn nổi giận chỗ giống to. Nhưng thần tượng thành nhanh chóng bay lên, rất nhanh lại nặng nặng va chạm mà xuống, lại đem mấy trăm chạy trốn võ giả cho nghiền ép mà chết. Lục Ly thử mắt muốn nứt, hắn rốt cục biết Vưu Tinh lão ma vì cái gì từ thủ thần tượng thành, rốt cục minh bạch trong khoảng thời gian này Vưu Tinh lão ma đang làm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tại luyện hóa thần tượng thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là trước kia đơn giản như vậy khống chế thần tượng thành, mà là triệt để luyện hóa thần tượng thành, để cái này hồng linh thiên bảo để cho hắn sử dụng. Thời khắc này hình tượng Lục Ly cũng rất quen thuộc, rất nhiều năm trước hắn tại nhân gian tự dùng qua một chiêu này, hắn đã từng khống chế thiên tà châu đâm chết qua không ít người. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Tà Châu cùng thần tượng thành kia là thiên địa khác biệt, cái này thành trì sợ là nghiền ép thần giới siêu cấp đại năng đều rất nhẹ nhàng a, có được cái này thần tượng thành Vưu Tinh lão ma thiên hạ có thể đi, không ai có thể phá vỡ thần tượng thành kia, thần giới đối với Vưu Tinh lão ma tới nói liền là hậu hoa viên, muốn đi đâu thì đi đó. Giống như, copy nội dung từ truyện 88. Thần tượng thành hướng U Yến Chi địa bay đi, bên kia nhiều như vậy nhân tộc con dân tùy ý nghiền ép thoáng cái sợ là liền là mấy vạn người chết đi, giống như tại U Yến Chi địa lượn quanh một vòng, sợ là bên kia mấy trăm ức con dân đều sẽ chết hết. Đại sát khí, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hít vào hai cái hơi lạnh, hắn nổi giận chỗ đuổi theo, không ngừng phóng thích sát đế quỷ trảm, một lần lại một lần công kích tại thần tượng thành bên trên. Chỉ là công kích của hắn tựa như là cầm gậy gỗ đánh vào hàn thiết bên trên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thần tượng thành vòng bảo hộ đều không có một tia ba động. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, thần tượng thành một lần lại một lần va chạm, không ngừng có võ giả bị nghiền ép mà chết, có mấy cái thần giới siêu cấp đại năng đều không thể may mắn thoát khỏi bị nghiền ép chí tử. Toàn bộ chui vào lòng đất, các ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nổi giận giống to, nhìn thấy rất nhiều võ giả còn tại hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi, kém chút có nghĩ bạo nói tục xúc động. Đám kia chạy trốn võ giả đều kịp phản ứng, nhao nhao hướng lòng đất chui vào, mà lại đều một hơi chui vào lòng đất vạn dặm. Dạng này coi như thần tượng thành làm sao va chạm, copy nội dung từ chuyện 88, chỉ ít rất khó đem bọn hắn cho nghiền ép mà chết rồi. Lăng Thanh diễn để cho người ta bốn phía đưa tin, tất cả võ giả đều bỏ chạy dưới nền đất. Thần tượng thành tại phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện võ giả đều đào đất không có tiếp tục va chạm. Copy nội dung từ chuyện 88, hưu, thần tượng thành thay đổi phương hướng, biến thành một đạo lưu quang biến mất tại phương Bắc, bởi vì tốc độ so Lục Ly nhanh hơn, sở dĩ Lục Ly truy lùng một nén nhang về sau, thần tượng thành đã không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, Thảo, Lục Ly nhịn không được bạo nói tục, chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên lo lắng Vưu Tinh lão ma quả nhiên khống chế thần tượng thành đi U Yến chi địa. Dùng thần tượng thành tốc độ thẳng tắc phi hành tối đa cũng tựu nửa tháng đêm có thể đến U Yến chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88, đưa tin cho bản vũ thấm, để hắn đem U Yến chi địa con dân đều chuyển di đi lòng đất, toàn bộ chuyển di. Lục Ly nhìn thấy Lăng Thanh diễn cùng mấy cái thần giới chí tôn từ phía sau đuổi theo, lập tức hạ lệnh. Lăng Thanh diễn cùng mấy cái thần giới chí tôn hai mặt nhìn nhau, mấy chục tỷ người đều chuyển di đi lòng đất kia U Yến chi địa, lòng đất sợ là đều muốn đào rỗng a, muốn đào ra đếm không hết dưới mặt đất quảng trường cùng cung điện. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là nhiều người như vậy, không đào rất không lời nói, sẽ rất khó đều chuyển di xuống dưới. Giống như đào như vậy không lời nói, từ phía trên va chạm thoáng cái, phía dưới sợ là liền hội sụp đổ a, đến lúc đó những cái kia cấp thấp con dân không đều phải chôn sống. Còn có muốn đào nhiều như vậy dưới mặt đất cung điện quảng trường tòa thành, cái này dù sao cũng phải cần thời gian a, hơn một tháng có thể đào cho hết mấy chục tỷ người được triệu tập đều muốn hơn một tháng a, quá nhiều người nhiều lắm, mà cường giả lại đều ở chỗ này, U Yến chi địa khuyết thiếu người tổ chức, hành động hiệu suất khẳng định phi thường chậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá Lục Ly đã bàn giao, mà lại thế cục xác thực so sánh nguy cấp, Lăng Thanh diễn vẫn là không có nói nhảm, lập tức sắp xếp người đưa tin. Đem bên này thế cục truyền cho bản vũ thấm, trước đào một chút địa động, truyền di một số người lại nói. Ta trước phi độ hư không sớm đi U Yến chi địa, các ngươi chớ nóng vội đi đường, tập hợp một chỗ nghĩ biện pháp. Một là nghĩ biện pháp truyền di người, thứ hai là nghĩ biện pháp phá giải thần tượng thành, mặt khác thời khắc giám thị thần tượng thành hành tung, kịp thời đưa tin cho ta. Chấm, Lục Ly bàn giao một câu, sau đó trực tiếp phi độ hư không rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, một bên phi độ hư không, Lục Ly cũng một bên đang nghĩ, chuyển di khẳng định là hạ sách, quá nhiều người nhiều lắm, chuyển di đi lòng đất, đi Tây Hải, đi Đông Hải cũng dễ dàng xảy ra chuyện, cũng dễ dàng dẫn đến vô số nhân tộc chết đi. Nếu như muốn cứu những người này, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tại thần tượng thành đến U Yến chi địa trước đó, phá vỡ tòa thành chi này. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng cái này thành trì muốn làm sao phá, tam kiếp thiên thần đi quỷ địa phương tìm a, trừ phi nhị trọng thiên tài có thể có tam kiếp thiên thần. Nhị trọng thiên cường giả giống như hội hạ đến giúp đỡ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Copy nội dung từ chuyện 88, cố gắng tu luyện đạt tới tam kiếp thiên thần chiến lực. Đây càng là người si nói mộng, đừng nói tam kiếp thiên thần, coi như nhị kiếp thiên thần đều rất khó ra một cái a, coi như hắn có hy vọng, nhưng đoán chừng cũng muốn mấy ngàn sau mấy vạn năm, hiện tại hắn cũng chỉ có nửa tháng thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, đi trước U Yến chi địa đi, Lục Ly mím môi một cái rất là đau đầu, cảm giác gặp một đạo thiên tiệm, tựa hồ hắn cố gắng thế nào đều không thể vượt qua. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.